GV ký sự, chương 46, góc truyện audio.com. Chưa bao giờ nghĩ xem GV cũng sẽ khiến người ta rơi lệ, nhưng series Fallen Angel thật sự làm cho người ta kìm lòng không được, vốn là nói về Edgar, huống hồ phim còn có Adrian cực đẹp che, nhưng khi xem xong toàn bộ kịch người ta cảm nhận thích hợp là Fallen Angel nhất, không phải Edgar vai diễn Hiroshi, cũng không phải Adrian vai diễn Gannon, mà là Laurie vai diễn Tatsuhiko. Yêu là yêu, hận là hận. Tatsuhiko là tồn tại như thế, không người nào có thể rời ánh mắt khỏi người hắn. Xem xét một chút, Laurie là sao A của E bộ công ty C, quả nhiên lợi hại, không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà còn có kỹ năng diễn xuất, có thể cùng sánh với Edgar. Rất yêu thích, không biết cậu còn đóng phim nào nữa, nhất định phải tìm xem. By Mumu, series Fallen Angel của Edgar đạt được thành công, không chỉ có diễn viên, kịch bản xuất sắc còn có kết cục mở, lưu lại một dư vị vô hạn. Nhưng không biết vì cái gì, tôi cảm thấy đó là một bi kịch. Cực kỳ yêu thích Edgar, vì anh diễn vai Hiroshi đầy đau thương ấy. Thật sự, Hiroshi cũng không biết người y yêu hiện tại là ai. Lựa chọn như vậy là vì, Hiroshi khờ dại nghĩ rằng, Tatsuhiko không có trực tiếp biểu đạt tình yêu với mình. Vì thế y cũng không nghĩ hắn yêu mình như vậy. Hoặc là nói, nếu Tatsuhiko thật sự yêu mình, vậy hắn nhất định sẽ chờ đợi mình, mà Gannon sẽ không. Đáng tiếc Hiroshi thật sự chưa từng hiểu Tatsuhiko, y không hiểu Tatsuhiko kiêu ngạo, không hiểu Tatsuhiko chấp nhất, không hiểu Tatsuhiko yêu. Nếu có một ngày, Hiroshi phát hiện người y thật sự yêu là Tatsuhiko, lại biết Tatsuhiko vào cái ngày y đi đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Khi đó Hiroshi có đau khổ và hối hận thì như thế nào? Không thể tưởng tượng, cũng không đành lòng nghĩ tiếp, không xem lại phần 4 rồi, tôi muốn đem dáng tươi cười của Hiroshi và Tatsuhiko giữ mãi ở phần 3. Khi đó hai người cùng một chỗ thật ngọt ngào, cũng có thể xem như là một kết cục. Cuối cùng sám hối một chút, vốn là sinh kế hãng phim của Edgar, nhưng khi xem Fallen Angel, Laurie thật sự là quá hợp khẩu vị của tôi, liếc nhìn liền đâm chồi, cho nên quyết định giữ một chỗ để yêu Laurie, bye chuẩn bị leo tường người nào đó. Series Fallen Angel sau khi phát hành trên mạng nổi lên một trận sóng lớn. Hơn nữa dậy sóng này kéo dài không thôi, sau này khi Edgar cùng Laurie rời khỏi GV giới cũng chưa thấy suy giảm bao nhiêu, thậm chí được tôn sùng là phim GV kinh điển, đề cử cho những người mới xem GV. Nhưng đây đều là chuyện sau này, giờ phút này Edgar và Laurie cũng không biết. Hai người bọn họ đang hưởng thụ kỳ nghỉ khó có được. Cái này đẹp không? Edgar chỉ vào đồ vật bên trong quầy, hỏi Rio. Em thích cái này, Rio hợp ý một cái khác, Edgar kêu nhân viên bán hàng tới, nhờ cô lấy hai chiếc nhẫn ra. Tiffany, em, co, vật phẩm, trang sức kiểu dáng thiết kế đều đặc biệt yêu mỹ, thiết kế sáng tạo và chế tác hoàn mỹ, khiến Edgar đối với nó tình hữu độc chung. Dù sản phẩm Tiffany là sang quý và đắt nhất trên thế giới. Edgar nhìn chúng chiếc nhẫn tên là Atlas mà Rio ưa thích chính là chiếc nhẫn 1837. Nhưng sau khi đeo thử, chiếc đầu tiên rất thích hợp, ít nhất không quá khoa trương, dù sao trên mặt của chiếc 1837 có khắc chữ TM. Cò rất lớn, anh lấy cái màu cắt vàng, em cái màu bạc nhé. Edgar rất yêu thích chiếc nhẫn bản rộng này, quyết định lấy chúng. Tại sao mua giống nhau thế? Rio không hiểu, hôm nay Edgar kéo cậu đi dạo, nhưng lại chạy đi mua chiếc nhẫn. Hơn nữa mắc như vậy, em cảm thấy hay là mình đi đến cửa hàng phía trước xem thử. Cái này không thể rẻ. Góc truyện audio.com, Edgar trừng mắt rồi, hơn nữa muốn mua cùng kiểu dáng đấy. Nhìn ánh mắt Rio mờ mịt, Edgar đeo chiếc Atlas màu cắt vàng trên ngón giữa của mình, sau đó đeo cái màu bạc vào ngón giữa của Rio. Hai cánh tay song song cùng một chỗ, Rio cuối cùng hiểu ý Edgar, mặt lập tức đỏ lên, như bị điện giật mà rút tay lại, giống như trộm mà nhìn quanh bốn phía. Thật ra muốn đeo trên ngón vô danh, nhưng sẽ gây nhiều phiền toái, nên đeo ngón giữa A, ít nhất đại biểu em có người yêu rồi. Edgar không hề để ý ánh mắt của người khác cho nên rất thản nhiên. Chiếc này em đeo hình như hơi rộng một chút, đổi lại số khác A, mua xong nhẫn tâm tình Edgar rất tốt, ngược lại Rio cái giá đắt đỏ kia mà đau lòng. Đúng rồi, cái bật lửa của anh bị mất, em mua một cái tặng anh. Trên đường thấy một cửa hàng Zippo, Rio đột nhiên nhớ. Dù sao gần đây cũng dư giả không ít, hơn nữa Edgar luôn mua đồ cho mình, cho dù là quan hệ tình nhân cũng không tốt lắm. Được anh sớm thích một cái, chỉ là cái cũ vẫn còn nên chưa đổi. Lời này của Edgar, khiến Rio hoài nghi anh cố ý ném cái bật lửa cũ. Nhìn cái Edgar yêu thương mình, Rio thật sự rất cảm động. Công ty Zippo cũng thật kỳ lạ, bật lửa cũng sản xuất bật lửa tình nhân. Chẳng lẽ con gái cũng sẽ dùng đồ vật giống con trai sao? Thái cực tâm lam và thái cực tâm ngân, chỉ khác nhau về màu sắc hình dáng là giống nhau. Hai cái bật lửa một lớn một nhỏ, một cái khắc âm một cái khắc dương, hợp lại thành một trái tim. Bên trong khắc chữ, khắc trên nắp và thân của cái bật lửa. Trái, I love you, phải, that's the way you are. Bởi vì lời này, Rio liếc Edgar, mua cái bật lửa, sau đó lấy cái nhỏ đưa cho Edgar. Tay của em không lớn à, Edgar nhận cái bật lửa, đáng thương hỏi. Có ý kiến gì à hát? Rio hỏi một câu, không biết có phải ảo giác hay không, Edgar cảm thấy giống như công bố quan hệ của hai người. Không có, nhìn sắc mặt Rio, Edgar trả lời ngay, bỏ cái bật lửa vào túi áo, dù sao vẫn còn thời gian, đợi tâm tình Rio tốt đổi là được. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Edgar cảm thấy thu hoạch tương đối khá, nhìn hai chiếc nhẫn lóe sáng trên tay mình và Rio có cảm giác cuối cùng đã đem Rio buộc chặt. Khách chương.